Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1755, góc truyện audio.com, Tôn Á Quân mang theo Thương Hạ xe, Hàn Thiếu, ngài ở chỗ này, tôi dẫn người đi xem một chút. Tôn ca, mấy cái nam sinh kia không phải người, có người thấy rõ tình huống, không khỏi lên tiếng nói. Tôn Á Quân sắc mặt trầm ổn, chú ý zombie bên kia còn có mặt sau, mấy người cùng tôi ngang nhiên xông qua. Lý Lực làm sao cũng không nghĩ đến ngay tại thời điểm bản thân sắp đắc thủ, giết ra Trình Giảo Kim. Nhâm Bình vội vội vàng vàng chạy tới nói, Lý ca có người đến rồi. Lý Lực ngay vào lúc này lại bị thiếu nữ cắn một cái, không khỏi một cái tát đi qua, lại bị đối phương tránh ra, khí cười, đến rồi liền đến, sợ cái gì, chúng ta cũng không phải không có dị năng. Nhâm Bình nuốt một ngụm nước bọt chống đỡ hai đầu gối nói, Lý ca, bọn họ. Bọn họ thoạt nhìn, giống như có súng, lai lịch không nhỏ. Lý Lực lúc này mới ngưng tụ thần sắc lại nói, bọn họ tổng cộng có mấy người. 7-8 người, Nhâm Bình không thấy được xe jeep, chỉ nhìn thấy người kia hướng nữ sinh ký túc xá tới. Lâm Lực cười gằn một tiếng, sợ cái gì, chúng ta không phải sở hữu dị năng sao? Tôn Á Quân thời điểm đi lên, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là xuất thủ. Lâm Lực vốn cho là mấy người này có súng mà thôi, nào biết được trên người cũng đồng dạng có mang dị năng, gã đành phải đem thiếu nữ kéo bắt tới làm con tin, đừng tới đây, đi tiếp đến tao liền muốn giết người. Tôn Á Quân ánh mắt có mấy phần khinh miệt, cậu cảm thấy liền bằng cậu còn có thể uy hiếp đến tôi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Tôn ca, một viên đạn chuẩn không sai từ mi tâm Lâm Lực xuyên qua Tôn Á Quân bọn họ không khỏi lui về. Phía sau nhìn lại, chỉ thấy nam nhân không biết lúc nào đi theo qua thản nhiên nói, zombie từ phương hướng Tây Nam đến đây có chừng 100 con. Tôn Á Quân không khỏi tốc chiến tốc thắng, Khương Ngọc chưa tỉnh hồn đứng người lên, các người là quốc gia phái tới cứu chúng tôi sao? Mấy người sững sờ, Tôn Á Quân lắc đầu, không phải. Trên mặt đất Vương Tuyết nhìn mấy cỗ thi thể trên mặt đất không khỏi trong lòng khoái ý liên tục khi thấy nam nhân sau lưng, ngẩn người. Hàn Bắc Mạc nhìn mấy người một chút, mặc dù ngày thường một bộ ấm ấm như ngọc ánh mắt lại là nói không nên lời để cho người ta phía sau mát lạnh, chỉ thấy hắn mỉm cười, các người quen biết Chu Tiểu Nhã sao. Trầm Mộc Bạch thật vất vả từ dưới đất bò dậy đến, thình lình liền đối mặt một thanh tiến độ hiển hách. A thông suốt, cô bóp bắp đùi mình một lần, phát hiện mình thực sự là gặp vận may, không khỏi có chút kích động nhỏ. Nhưng lời nam chính nói lại giống như là một chậu nước lạnh tưới xuống. Cô một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này như vậy, mặc dù không phải em gái ruột nhưng tốt xấu cùng một chỗ sinh sống mấy năm, không nghĩ tới người ta nhìn bản thân một chút cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Đây cũng không phải là dùng quan hệ kém liền có thể thuyết minh ra. Khương Ngọc lắc đầu, không biết. Khương Ngọc vội vàng nói cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Như vậy đi, Hàn Bắc Mạc nụ cười trở thành nhạt, nhẹ gật đầu, phân phó một đám thuộc hạ nói, đi thôi. À cứ như vậy kết thúc rồi. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút trợn mắt há mồm, tình tiết bình thường không phải là đem các cô mấy cô gái yếu đuối này cứu ra ngoài sao. Vương Tuyết vội, vàng lớn tiếng kêu lên, chờ đã, các người không cứu chúng tôi ra ngoài sao. Tôn Á Quân không khỏi bật cười một tiếng, các người sở hữu dị năng sao. Mấy người sắc mặt hơi tái, Khương Ngọc không khỏi nói, không có dị năng tôi cũng có thể giúp. Chúng tôi không phải làm việc thiện, trong đội không cần người bất tài, không có dị năng, đối với chúng tôi mà nói không nhiều tác dụng lắm. Tôn Á Quân nói, huống hồ cứu các người đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn họ nói xong, liền muốn rời đi, Trầm Mộc Bạch nhìn qua bóng lưng nam nhân rời đi, không khỏi thốt ra ca cách chương.